khéo léo đút lượng bạc vào trong túi rồi quay người đi vào trong phòng thi. Lâm Vãn Vinh nhìn theo lưng hắn, nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống đất. Đến Tiêu gia là một tên hạ nhân mà còn phải xin kẻ khác nhận mình vào, lương cả tháng Tiêu gia cấp cho một tên gia đình còn chưa đến 2 lượng bạc. Mình lại tiện tay tiêu dung một cái hết 2 lượng cả rồi, đem bạc đi biếu để được hầu hạ kẻ khác, chẳng phải tự mình đang đeo gông vào cổ mình hay sao? Đến nước này rồi, Lâm Vãn Vinh chợt thấy tự có chút coi thường bản thân mình. Mẹ nó chứ! Vào được rồi, ta thề phải đòi lại số tiền hôm nay gấp 10 gấp 100 lần. Hắn giận quá rồi, đâm ra lại bất mãn với Nguyệt Lão Quân. Nếu không phải chính đảo không ngớt miệng bảo hắn, thì liệu hắn có tự giác thân đến đây chịu nhục như thế này hay không? Có bạc mở đường, mọi chuyện đương nhiên dễ dàng, thuận tiện hơn nhiều. Bàn phó quản gia đi ra rất nhanh, miệng nở nụ cười nói. Ha ha, được rồi, may là ta còn có chút thanh quy, bây giờ ngươi có thể vào trong đó được rồi. Nhưng à, được hay không được thì phải do chính bản thân ngươi đó nhé. Dưới tình hình như hiện nay thì ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được đến thế này là mà thôi. Dưới tình hình hiện nay, với một kẻ thông minh như Lâm Vãn Vinh thì chẳng khó khăn gì có thể nghe, hiểu ngay lời của hắn. Chỉ với 2 lượng bạc thì chỉ đủ đổi lấy một cơ hội vào trong đó mà thôi. Còn nếu chịu bỏ thêm khoảng 2 lượng nữa thì không biết chừng bàn phụ quản gia còn có thể cứ thế cho hắn qua luôn vòng thi vấn đáp cũng nên. Bàn phó quản gia, ngươi cũng thật là một kẻ tham lam không vừa. Lâm Vãn Vinh trong lòng tức giận vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì, chỉ cung kính đáp. Xin đa tạ sự giúp đỡ và sự ái hậu của bàn quản gia rồi. Bàn quản gia nói với vẻ vô cùng hài lòng. Ê, ngươi là một kẻ lanh lợi, ta rất quý ngươi nên cũng đừng để ta phải thất vọng. Lâm Vãn Vinh giả cười đáp. Dân. Âu, đúng rồi, ngươi tên là gì nhỉ? Bàn phó quản gia hỏi. Tại hạ Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh cười đáp. Lâm Tam? Bàn quản gia chợt đổi sắc mặt. Ê, ngươi chính là Lâm Tam sao? Vâng. Lâm Vãn Vinh chợt ngây người. Chẳng lẽ ta nổi tiếng đến vậy sao? Tại sao kẻ này lại tỏ ra như là quen biết mình vậy nhỉ? Bàn quản gia lập tức đổi sắc mặt, dỗ dàng lôi 2 lượng bạc vừa nhận ra, nhét vào tay Lâm Vãn Vinh rồi hì hì nói. Lâm công tử, y thật ngại quá, vừa rồi tại hạ không biết là đại lão gia anh đại giá đến đây, mời đại lão gia nhận lại, mời đại lão gia vào, xin mời. Đến lần này, Lâm Vãn Vinh đờ người ra, tên này phát điên rồi hay sao, tại sao đột nhiên lại biến thành khách khí như thế? Nghe giọng điệu của hắn thì dường như hắn có quen biết ta, lẽ nào? Lâm Vãn Vinh chợt nhớ ra, đúng rồi. Nhất định là do Ngụy lão nhân trước khi đi đã dặn dò kỹ lưỡng hắn. Nghe nói Ngụy lão nhân này là gia đình thuộc loại cấp cao trong Tiêu gia này, tương đương với cả cấp vàng. Vị thế của lão không chỉ những người trong Tiêu gia, mà cả những người ở khắp hồ Huyền Vũ này cũng đều rõ cả. Vị thế của Ngụy lão nhân trong Tiêu gia quả không vừa, lão lại đề cao việc này đến vậy, chu đáo lo lắng hết cả. Bao công lao tự tác của Lâm Vãn Vinh cuối cùng lại chỉ cần nhờ một Ngụy lão nhân chẳng cần có mặt là xong. Trời, hại mình lại phải tốn nước bọt nịnh nọt xuông tên quản gia điên này. Lâm Vãn Vinh vô cùng bực bội trong lòng. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của tên bàn phó quản gia bây giờ, sao mà giống thái độ lạy lọc của mình lúc trước đến vậy? Vị thế hai bên đột nhiên đảo ngược hết lại. Anh hùng không chấp nhận kẻ tiểu nhân. Hơn nữa bản thân mình vừa rồi cũng tự ca ngợi tên bàn phó quản gia này quá rồi. Tuy da mặt Lâm Vãn Vinh có dày, nhưng lần này cũng chẳng thể quay ngoắt lại như thế. Chẳng cần nói thêm nhiều với tên bàn quản gia này nữa. Hắn cầm 2 lượng bạc đút vào túi rồi lẳng lặng đi vào trong. Vào phía trong là một cái bàn thi. Một tên gia đình ngồi đối diện ngay trước mặt nói không hề hảo khí chút nào. Họ tên Lâm Tam. Người chính là Lâm Tam sao? Tên gia đình đó nhìn hắn một lượt, sắc mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều, cung cung kính kính nói. Lâm công tử, mời ngồi. Ngụy lão nhân này làm chuyện gì thế này? Trên dưới đều dặn dò kỹ lưỡng rồi cơ đấy. Ác cảm vừa rồi của Lâm Vãn Vinh với Ngụy lão nhân dường như đã được cải thiện đôi chút. Hùng hổ ngồi phịch xuống ghế. Tên gia đình kia thấy thái độ của hắn như thế, lại càng không dám chậm trễ hơn, lập tức đứng ngay dậy, cung cung kính kính điền số vào một tờ giấy nhỏ, rồi hai tay lễ phép đưa cho Lâm Vãn Vinh nói.